Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm thấy so với lời nói của Yến Tư Thành lúc đó, có lẽ hành động của chàng khiến người ta kinh ngạc và cảm động hơn mới đúng. Nhưng lúc đó sao nàng lại cứ cảm thấy chàng làm vậy là lẽ đương nhiên nhỉ? Lý Viện Viện suy nghĩ một lúc, nghe thấy bên ngoài có tiếng người đi lại, liền bảo Yến Tư Thành đứng dậy. Nàng đảo mắt nhìn mình trong gương, lại bắt đầu soi kỹ gương mặt mình. Chỉ một giây sau, bèn vứt hết tất cả vấn đề vừa suy nghĩ ra sau đầu. Châu Tình tan học tới đón Lý Viện Viện, vừa đi vừa nhìn phía sau, cuối cùng không nhịn được kéo Lý Viện Viện thì thầm. Người này cứ theo bọn mình làm gì thế? Cậu làm gì người ta trong bệnh viện trường rồi à? Lý Viện Viện quay đầu nhìn Yến Tư Thành, thấy ánh mắt chàng không ngừng lướt qua những người bên cạnh nàng. Hiện giờ tuy chàng không có bội đao, nhưng tay vẫn đặt bên eo theo thói quen cũ. Như ngày thất tịch hàng năm, chàng theo sau nàng đi dạo phố chợ. Lý Viện Viện quay đầu lại, rất bình thường mà. Nàng vỗ tay Châu Tình an ủi, không cần hoảng hốt đâu. Châu Tình ngây ra, học theo người cổ đại nói chuyện làm gì, nghe mà nổi hết cả da gà. Rốt cuộc hôm nay cậu bị sao thế? Lý Viện Viện không đáp, bước theo Châu Tình vào một tòa lầu. Đang định rẽ lên cầu thang, bỗng một gì sau lưng la lên. Này, chó nam kia, không được vào ký túc xá con gái. Tiếng la này khiến ba người đều sửng sốt. Lý Viện Viện quay đầu, nhìn thấy Yến Tư Thành bị một bà dì chặn ở cửa. Châu Tình cơ hồ dừng ánh mắt không thể tin lườm chàng. Cậu ta bị điên đấy à? Định theo chúng ta về ký túc xá nữ. Dì kia liên tục đuổi Yến Tư Thành, nhưng Yến Tư Thành chẳng hề để ý tới bà dì đó, chỉ bình thản nhìn Lý Viện Viện. Lý Viện Viện hiểu ánh mắt chàng, chàng đang nói nếu như cần thiết thuộc hạ sẽ hạ thủ bà ta ngay. Lý Viện Viện lắc đầu, tiếp đó hỏi Châu Tình. Tối nay mình phải ở ký túc xá, mọi người đều ở ký túc xá. Châu Tình ngớ ra, thu lại ánh mắt quan sát Yến Tư Thành, ngơ ngác nhìn Lý Viện Viện. Không thì ở đâu? Lý Viện Viện gật đầu nói với Yến Tư Thành. Tối nay ta ở đây, huynh cũng ở ký túc xá của mình đi. Ánh mắt Yến Tư Thành khẽ động, mấp máy miệng như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, cung kính lui ra khỏi ký túc xá nữ. Châu Tình dụi mắt, có phần ngưỡng mộ nhìn Lý Viện Viện. Các cậu đang diễn kịch đấy à? Sao cậu ta nghe lời thế nhỉ? Đã quen được bao lâu rồi? Thì quen cũng lâu rồi. Châu Tình lấy làm lạ nhìn Lý Viện Viện. Lý Viện Viện lập tức nói, có cảm giác vừa gặp đã quen. Anh ấy trông giống một người anh họ xa của mình. Thực ra nếu tính cho đúng, Yến Tư Thành thực sự là thân thích xa của Lý Viện Viện. Nhưng vì cách quá xa, xa đến mức có thể bỏ qua không tính. Giữa họ thì quan hệ chủ tớ, công chúa và thị vệ trưởng mới là liên kết quan trọng nhất. Nếu không có liên kết này, cả đời chàng e cũng không gặp được công chúa một lần. Yến Tư Thành lặng lẽ đứng ngoài ký túc xá nữ, giống như kiếp trước Lý Viện Viện vào cung, chàng chờ bên ngoài cung, chờ nàng trở về bảo vệ nàng bình an. Lý Viện Viện lên lầu rồi mới nhớ ra không có ai dẫn đường cho Yến Tư Thành, chàng làm sao có thể về được ký túc xá của mình. Nàng đứng ngoài ban công nhìn xuống, phát hiện quả nhiên Yến Tư Thành vẫn đứng dưới lầu. Nàng vừa định đi xuống thì một cô gái khác mở cửa phòng quay về. Lý Viện Viện mỉm cười, Tịnh Ninh à, chào cậu. Tịnh Ninh sửng sốt, ơ chào. Cô nàng đặt túi xuống, lấy nước trên bàn uống một hớp rồi cười hỏi, Lý Viện Viện, sao hôm nay cậu khách sáo thế? Hôm nay bị té sinh bệnh rồi ư? Ờ không. Lý Viện Viện thầm ghi nhớ, nói chuyện với những người này không nên khách sáo mới đúng. Châu Tình bên cạnh xen vào, này mình nói rồi mà, cậu tập diễn kịch làm gì? Cậu thích tay Trương Nam kia đến vậy ư? Lý Viện Viện ngớ ra, Trương Nam là ai? Trong đầu không hề có thông tin này. Trương Tĩnh Ninh tiếp lời, phải đấy, cậu ta ăn hiếp cậu quá mức, cậu đừng diễn nữa. Cho bọn này biết tối nay các cậu tập ở đâu, để các chị tới dạy dỗ cậu ta một trận. Nàng không biết là tập ở đâu nữa. Thôi đi, Lâm Hiểu Mộng cũng ở đó, cậu đi không chừng cãi nhau với cô ta đấy. Trời ơi, Lâm Hiểu Mộng là ai nữa cơ? Lý Viện Viện cảm thấy trán mình toát mồ hôi, thực sự còn căng thẳng hơn lúc bị phụ hoàng giáo huấn. Nghe hai cô gái trí chóe trò chuyện, càng ngày càng xuất hiện nhiều từ ngữ nàng không hiểu và nhân vật mà nàng cũng chẳng biết. Lý Viện Viện lén lén đứng lên, mở cửa âm thầm chuồn ra ngoài. Xuống đến dưới lầu, nàng vội vã bước nhanh về phía Yến Tư Thành. Thấy dáng vẻ Lý Viện Viện vội vã, trong lòng Yến Tư Thành thắt lại, bước sang nghênh đón. Nghe Lý Viện Viện nói rằng nơi này không tiện ở lâu, sắc mặt chàng nghiêm lại, Vậy có ai muốn hãm hại công chúa? Vẻ mặt Lý Viện Viện nặng nề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net